Vừa rồi có người mới nói rằng là có người nói với cô đó là cái người thân mình chết 49 ngày là đi đầu thai rồi, không có cúng rồi, dẹp hết, cái gì cũng dẹp hết. Cô hỏi ai phán rồi? Ngay cái thời Đức Phật còn tại thế đó mà có người hỏi Đức Phật cái này: bạch Đức Thế Tôn, nếu gia đình con đó, dòng tộc con đó ai cũng giữ giới, cũng biết hành giới hết á, thì khi người trong gia tộc con mất thì đâu có cần phải thờ phải cúng gì đâu. Thì Đức Phật nói chưa từng có một gia tộc nào mà không có người trong khổ cảnh. Chứ đâu phải mà như mình nghĩ đâu. Là vì sư cô nói cái nguyên tắc mà đã sư cô đã giảng trong cái cận tử sư cô giảng rồi, giờ sư cô nói lại cho quý vị nghe. Cái khi mình chết mà mình đi tái sanh á, cũng giống như mình học xong lớp 12 rồi đó, là mình mới đi thi vô đại học. Thì mình đi thi vô đại học mình đủ điểm thì đương nhiên mình đậu. Nhưng mà không phải trường nào nó cũng chịu vậy đâu. Có trường nó nói vậy nè: bây giờ các cái môn thi mà đậu vô đây thì đồng ý rồi, nhưng tôi phải xét học bạ từ cái cấp 1 cho đến cái cấp 3. Bạn này đó là đậu vô chuyên ngành toán cao cấp chẳng hạn, thì tôi phải xét lại từ cái cấp 1 lên cái cấp 3 toán như thế nào. Nếu mà từ cấp 1 lên cấp 3 đó là cái môn toán này là luôn luôn là những cái điểm mà coi như là điểm tốt nhất đó, thì cái đậu này là chấp nhận liền, không nói gì hết. Còn nếu như mà môn toán là nó lệch bệch từ dưới lên tới trên, mà giờ đậu vô cái này á, thì có nhiều khi nó học đúng cái bài đó mà đậu, chứ còn cái thực chất nó không có. Tại ra khi mình tái sanh đó, cũng giống như là mình thi đậu cái tái sanh rồi đó, nhưng mà ta soát lại cái lúc mà người này đi tái sanh đó, thì nó đã soát lại hết từ đầu tới cuối rồi, nó tới cái điểm cuối cùng này nó mới cộng vô, rồi nó mới lấy cái điểm đi tái sanh. Thành ra nhiều khi cái tiền, cái kiếp, hiện kiếp này đó là chúng ta là người rất tốt, nhưng mà cái đường tái sanh á, cái giờ cuối mình không biết cái gì nó xảy ra, nó cộng cái điểm gì vô thì chưa biết được đâu. Nhưng mà dù sao trong cái kiếp cuối này đó mà mình tốt, mình hiểu biết về cái chân lý, về tâm linh, mình hiểu biết như thế thì mình thoát ra nhanh. Cho nên sư cô nói là cái trí văn á, mình chưa có thể nào mà đắc thánh được đâu. Nhưng mà cái trí văn nó sẽ giúp cho mình cái gì? Là khi mình luân hồi trong cõi khổ, khi mà mình chết người ta mới nói là cầu cho má con tên đó, họ đó, pháp danh đó, cầu cho má con được siêu sanh tịnh độ chẳng hạn vậy. Mình nghe mà nó ủa chết rồi à? Chết rồi à? Lúc đó mới tỉnh ra, mới biết mình đang ở đâu. Và trong tâm mình vướng cái gì? Biết. Biết thoạt hệt. Có một sắc nè, một cái sát na, một sát na của trí tuệ đây là thoát. Cho nên cái pháp học nó không, nó không có, nó không phải là mình học xong rồi là mình đắc quả thánh, không có đâu, không có chuyện đó. Nhưng mình học, mình hiểu biết để mình giữ giới, mình hành giới từng bước, mình tu tập, mình coi như là mình cứ khoan thai, cứ nhẹ nhàng đi từng bước từng bước, thì cái cuộc đời của chúng ta đó có rơi vào trong khổ cảnh rồi nữa cũng vẫn biết đường ra. Cho nên lúc mà giảng về khổ cảnh đó, sư cô mới nói là người trong khổ cảnh cũng như con người chúng ta có hai khuynh hướng. Có những người đó, họ là nô lệ cho những cái cảm xúc họ chìm đắm, còn có những người đó họ khổ họ vẫn dương lên, họ khổ họ vẫn dương lên. Thì cái những người mà có cái khuynh hướng khổ vẫn vươn lên, khổ vẫn vươn lên là con đường siêu thoát rất nhanh. Còn không người ta cứ cúi xuống vậy, ta cúi vậy, chúi xuống. Còn người này hướng lên. Cho nên đâu phải mình cúng ai cũng nhận được. Đâu phải mình cầu nguyện ai cũng nhận được. Phải có nối kết. Để hiểu chưa? Phải có nối kết. Nó có cái chữ xúc. Nó phải có nối kết. Dẫu ở trong cảnh giới nào, có một cái thân tướng như thế nào, mà cái tâm hướng về cái điều lành nó nối kết được, thì con đường siêu thoát có mặt. Còn không người ta sẽ cúi xuống. Cúi xuống những cái khổ đau của mình, nó là cái dòng xoáy nó ôm chặt mình trong đó, và mình cứ cuồn cuộn ở trong đó không thấy cái lối ra. Kinh khủng. Rồi đó từ đó mới tạo tác ra, bởi vì cái khổ là cái nền của những cái khổ khác nó bung ra. Người ta cứ tiếp tục như thế này, tiếp tục như thế này, không thoát ra được. Ra phải dễ đó. 19. Charadam mắng: khổ là pháp mang đến sự già nua liên tục, rơi rụng như lá vàng rơi lả tả. Charadam mắng: khổ là pháp mang đến sự già nua liên tục, rơi rụng như lá vàng rơi lả tả. Một cái cách mà vị diệu pháp trình bày như thế này đó, nó làm chúng ta thấy rõ nét. Nhiều lần sư cô nói nè, cái hoa tươi này là sự sống, cây mà xanh lá xanh cành nó là sự sống, còn khi cái hoa này nó héo tàn là nó đi vào cái sự tàn rụi, nó đi đến cái chết. Vì cái mà thiện lành chúng ta nó nằm ở chỗ là cái cây cối, cái hoa cỏ nó tươi tốt mà nó là sự sống. Còn khi nó đi ngược lại cái này á, nó là khổ đau, nó là cái chết. Thành ra trong tâm của chúng ta đó, chúng ta phải nhìn ra cái khổ. Khi nào chúng ta an vui đó, thì cái sức khỏe của chúng ta cũng như là cái nội tâm của chúng ta đó, nó phơi phới, nó vươn lên, nó cảm thấy rất là dễ chịu, cảm thấy rất là bình an, và nó có tràn đầy cái sự sống, là cái năng lượng lành nó đang có mặt trong thân tâm chúng ta và nó phát triển lên. Còn khi nào nó đi một cái chiều ngược lại, chúng ta cảm thấy bất an, chúng ta cảm thấy lo lắng, chúng ta cảm thấy phiền não, và cái sự nặng nề nó xuất hiện để nó chìm xuống, thì chúng ta thấy hai con đường đối nghịch. Một con đường của thiện, của sự sống tươi tốt vươn lên, một con đường trái nghịch lại. Thì một cái chân lý rất là rõ nét, ai cũng thấy, ai cũng biết, nhưng có áp dụng vào cuộc đời của mình hay không? Khi mình sống chung với bất cứ ai đó là cái đường nghiệp nó đang nối kế. Sống chung với cốt nhục, sống chung với người hôn phối, sống chung với bạn bè, cái sự sống chung chia sẻ này đó là nó đưa chúng ta đi con đường nở hoa hay con đường héo rụi thì chúng ta biết. Và nếu đi con đường tàn rụi, rồi cái con đường mà chúng ta là mồi của ma vương và sẽ ở trong cái thế giới tạo tác của ma vương, hết sức là rõ nét, không mơ hồ chút nào cả. Thì chúng ta xem cái sự sống của ta như thế này. Còn cái thế gian ấy, thì người ta nhìn vào đó, con gái phải có chồng, trai có vợ, chuyện này đúng không sai, nhưng bám chặt vào nó mới sai. Bởi vì cái đời sống là nối kết, cho nên người ta phải có thương yêu, phải có làm nên cái sự sống, có cái gia đình, có cái mà gọi là cái bảo tồn, cái nòi giống. Chuyện đó là đúng đắn. Và để người ta có cái cơ hội đó mà người ta đối xử bằng cái tốt đẹp của người ta, có cái điều kiện do cái thương yêu đó mà người ta có cái điều kiện, người ta thể hiện hết cái tốt của người ta, chuyện đó đúng, không có sai. Cái sai ở chỗ mình bám chắc ra rằng đó là phải có chồng, phải có vợ, phải có con, phải có cái mới hạnh phúc. Đó là sai. Chồng, vợ, con, cái, bạn bè gì sống chung với nhau mà nó là hoa nở hay hoa tàn, trả lời. Và chúng ta cần hoa nở hay cần hoa tàn, nói rõ. Còn làm sao để hoa nở, làm sao để hoa tàn đó là nơi mỗi một con người, chứ không phải đổ thừa cho ai hết. Không phải là vì mình ở người này làm khổ mình mà mình coi mình sai cái gì mà người ta phản đối mình như vậy. Cho nên mình phải xem xét lại cái cách ứng xử của mình, rồi mình xem xét cái cách ứng xử người ta để coi nó hợp cái chỗ nào không hợp. Cái chỗ nào mà đưa đến nở hoa mà cái chỗ nào đưa đến tàn rụi thì phải nhìn ra. Ngay mình sống độc thân cũng như vậy. Độc thân là có phước báo ở chỗ đó, là mình sử dụng cái độc thân mình để đời nở hoa. Chúng ta học, chúng ta làm việc, vui trong công việc mưu sinh của mình, và những cái năng khiếu khác của mình muốn mở ra, mình cũng học, mình cũng ứng dụng vào để cho cái những cái năng lực tốt của con người của mình nó được nở hoa, là một khía cạnh sống, là cái tốt đẹp. Bây giờ mình có phước báo hơn nữa đó, là mình học được giáo pháp và mình điều chỉnh được những cái lệch chút xíu điều chỉnh được, và tìm cách là tăng tiến cái đời sống trí tuệ tâm linh của mình lên, thì đó là chúng ta nở hoa. Còn bây giờ độc thân mà khóc rồi gì, mình không có ai để ý tới, mình buồn thì không biết mai mốt mình đau yếu bệnh hoạn rồi ai lo cho mình, thì cái đó là cái khủng hoảng, không phải là phước báo. Là vì mình dẫn nuôi cái khao khát mà mình không biết sử dụng cái thời gian, cái sức khỏe và cái năng lượng của mình á. Nó là giống như một cái căn nhà mà nó quá nhiều những cái kho, và nó luôn luôn nó khóa cửa lại. Và những cái cánh cửa mà kho báu nơi mỗi một con người đó, là lùng thai nó chỉ mở được bằng cái chìa khóa của giới hạnh. Đó là điều chúng ta không nghĩ ra. Mà khi mở ra cái kho báu này đó, mà đem cái kho báu đó ra đó, mà làm việc sử dụng được, nằm trong giới hạnh. Cho nên á, trên cái cõi đời này đó, cái người tài giỏi đó rất là nhiều, không có hiếm đâu. Không có hiếm tài năng đâu. Nhưng người ta có điều kiện để cái tài năng người ta trổ qua ra không? Đó là bước thứ hai. Mà lạ lùng thai nó vẫn nằm trong giới hạnh. Rồi quý vị cứ chiêm nghiệm đi, trong cái đời sống quý vị mới thấy. Mới thấy tại sao một cái nền giới hạnh nó lớn đến như vậy. Là vì sao vậy? Là vì những cái tài năng nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã tạo ra được đó, nó đóng cửa lại. Là vì mình dùng cái tài năng này để tạo ác nghiệp. Và bây giờ khi mà giới hạnh chúng ta đã có rồi thì nó mở ra. Nó mở ra nhưng mà giới hạnh chưa đủ thì nó mở ra mà nó không dùng được. Không có ai dùng nó mà mình cũng không có dùng được. Đó, hồi như là sư cô giảng quý vị thấy rồi, gì đấy không? Mình là bác sĩ giỏi, mình là giám đốc bệnh viện, mình là giáo sư trưởng khoa. Đó, tài năng của mình có đấy, thấy không? Nhưng mà mình dùng cái tài năng này để mà mình giúp đời là bao nhiêu thì phước báo nó là bấy nhiêu. Nhưng mà trong cái riêng tư của mình, trong cái tâm tối của mình đó, là mình dùng cái tài riêng của mình đây nè, để mình giết cái người bạn đời của mình đó, thì cái chỗ này là cái chỗ mà cái kho báu của mình nó sẽ khóa cửa lại và không bao giờ mở ra được khi mình không có giới hạnh. Và trong cái giới hạnh này phải hành giới bao nhiêu thì cái chìa khóa nó mới mở ra được. Cho nên á, đường luân hồi đó, chúng ta không có mặc cảm là bởi vì tất cả chúng ta đây đều có những cái khả năng cực kỳ quý báu. Nhưng mình mở ra được hay không á, cái điểm đầu tiên á, trong cuộc đời của mình hiện kiếp này đó, mình có siêng năng, có chịu khó, có cố gắng không? Và cái thứ hai nữa là giới hạnh này ngày hôm nay mình đã cố gắng được bao nhiêu. Nó nằm trong cái tính cách riêng của mình á. Bất cứ một cái việc gì đến với mình á, mình có chịu khó không? Có siêng năng không? Có tìm tòi không? Có tận tụy với nó hay không? Nếu mình có được cái này đó, là cái khả năng mà mình kiếm ra cái chìa khóa để mà những cái năng lực mà nó ngủ ngầm trong tâm mình có điều kiện phát triển, chắc chắn sẽ có. Còn nếu không á, thì những cái ngủ ngầm mà thuộc về dục vọng của mình á, đó là cái mình mở ra rất nhanh bằng cách mình phá giới. Mình không tôn trọng giới. Thì á, đây là cái chìa khóa mà mở ra tràn lan những cái dục vọng và nó đưa mình chìm trong cái tâm tối. Cho nên người ta phải mở ra bằng cái hạnh lạnh của mình. Nên quý vị thấy không? Có những người, người ta rất là nghèo, nhưng mà người ta rất là chịu khó. Thì có cái người ta nhìn thấy vậy đó, người ta đưa vô học cái nghề này, làm cái nghề người ta giúp, người này giỏi trong lĩnh vực này. Đó, cái chìa khóa nó mở ra đó. Đâu phải không có đâu. Thành ra chúng ta hiểu như vậy để rồi mình không có nhìn người ta là tại sao người ta giỏi, người ta có tài năng, người ta được cái này cái nọ. Mình phải suy nghĩ rằng tại sao mình không mở ra được. Này đấy, khoa học có nghiên cứu nè, các cái vùng não, tế bào não mình có dùng hết không? Không. Đóng nắp hồn không biết bao nhiêu kiếp vẫn chưa dùng hết. Chứng tỏ những cái kho tàng về năng lực của mỗi con người trong cái luân hồi nhiều kiếp ai cũng có. Nhưng mà mình đã dụng về, hoặc là đã lầm lỗi, hoặc là đã phạm giới, rồi là chồng chất những cái tội lỗi đó, nó khóa kín cái dụng đó luôn, không ra được, không làm gì được hết. Cho nên cái người mà tài giỏi, cái người mà có cái phước báo ăn trên ngồi trước kẻ khác mà phạm giới rồi đó, thì quý vị thấy rồi, tất cả những năng lực nó đóng lại. Và những cái gì mà người ta tàn phá cái đời sống người khác đó, thì người này đã phải nói là đi hết những cái chặng đường cam khổ đó mà ngất cái đầu lên nổi, hay là còn hận thù oán trách rồi khóc than đó, thì nó vùi xuống, nó vùi trong cái tâm tối. Cho nên cái chữ sân đó cực kỳ đa dạng. Người ta chỉ hiểu sân có nghĩa là hận thù, là tức tối, là sân hận. Không, nó mở ra từ cái mặt tích cực cho mặt tiêu cực. Nói tích cực thì không đúng, nó mở ra trong cái mặt mà nó gọi là nó đi vào cái đối cực của nó. Cái tác động đối cực xấu ở bên ngoài, cái tác động đối cực xấu ở bên trong, cả hai đó đều là con đường đi của tâm sân. Và cái giống nhau của nó là tàn phá, rủi tàn, héo úa và chết chóc, nó hiện ra. Thì thấy rõ chưa? Cho nên cái đạo Phật là cái đạo duy nhất ở trên thế giới này mà tất cả những tôn giáo khác đó không có làm được cái chuyện này, là cái đạo Phật đó giúp cho người ta do nhờ cái trí tuệ của mình nè mà đưa mình thoát khổ. Còn những cái tôn giáo khác đó, thì phần lớn là gì? Coi cái giáo chủ của mình đó là cha, là mẹ, thấy không? Là một cái bậc tối thượng mà mình đây đó, tất cả những khổ đau đó đều có thể dựa vào trong vai của mẹ, của cha, của người đấng tối thượng này đây đó, để mà mình dịu xuống cái nỗi đau của mình. Cha mẹ mình, bậc thầy của mình, người tối thượng của mình đó, ôm phụ cái nỗi đau của mình đó, để cho mình nhẹ xuống. Nhưng cái gốc bên trong nó không dứt. Đạo Phật là đạo duy nhất trên thế giới này mà khi người ta gọi là tôn giáo đó, thì nó lại vượt ra khỏi cái tôn giáo ở chỗ đó là phải có trí tuệ thì mới có thể giải tất cả những đau khổ của mình. Và chính mình phải giải, không phải người khác giải. Tại sao vậy? Vì mình tạo ra mà. Mình tạo ra bằng cách nào thì mình giải bằng cách ngược lại của nó. Và không ai tạo ra cho mình, tất cả những người xung quanh nó là một cái sự nối kết. Còn tạo tác là chính mình. Cho nên mình phải hiểu biết mình mới thoát ra được. Còn cái kia là nương tựa để cho nó dịu xuống, chứ không phải nó giải quyết dứt khoát. Còn đạo Phật là dứt khoát. Thôi xin mời tất cả nghĩ dễ lắm. Rồi bây giờ chúng ta trở lại phần việc của mình. Tới số 20 là Vijayadidamman, là khổ là pháp đem đến sự đau khổ liên tiếp. Khổ là pháp đem đến sự đau khổ liên tiếp. Cái này nói về mặt tâm á, tức là trong tâm của mình á, hay khi mà nó dấy lên cái quế nhiễm rồi đó, thì cái này á, nó sẽ liên đới với cái kia. Nó phát ra trong tâm. Ví dụ như mình bực mình cái chuyện này, bực mình đối với người này, thì mình nghĩ rằng đó, ồ nó như vậy mà cái con em nó cũng như vậy chẳng hạn vậy, hay là nó như vậy thì cái người nhà nó cũng như vậy chẳng hạn vậy. Hoặc là cái chuyện này nó xảy ra, mình liên kết với một cái chuyện khác, là cái đó mình gặp cái trường hợp nó cũng vậy, mà tại sao mình cứ phải gặp mấy cái chuyện này hoài chẳng hạn vậy. Thì trên cái khổ của mình nó sẽ buông ra, nó tung ra và nó kết kết kết kết kết vậy. Bây giờ mình nói chuyện á, là không phải tâm mà cũng là tâm, nhưng mà trong cái nhà mình á, bây giờ cái đứa con này nó hổn nè, cha dạy vậy mẹ không có đồng ý, thì là cha mẹ lại xung đột với nhau, rồi đưa ra cho tới ông bà chẳng hạn, hay tới bạn bè, thì người ở phe này người ở phe kia, rốt cuộc đó là càng lúc nó càng lan rộng ra. Cho nên tốt hơn đó là khi có cái gì mà nó bực bội, có cái gì không vừa ý, có gì không hài lòng đó, nên tĩnh tâm lại. Trong cái tĩnh tâm của mình á, mình phải có cái suy nghĩ rõ ràng ngay ban đầu thế này. Bây giờ đi về nhà nghe cái chuyện này bực mình quá, thì cái mà đầu tiên nó diễn ra đó, khi mà những cái cảm xúc nó khởi lên đó, thì bao giờ mình cũng nói rằng là nó mấy đứa nhỏ này ở nhà đó, nó làm này sai, nó làm trật này, để mà điều chỉnh lại cho nó xong, chứ không thôi là nó rối hết. Nên cái chuyện là mình hướng ra để mình xử lý. Nhưng mà khi mình hướng ra mình xử lý á, mà trong đầu mình lóe ra là cái đứa này cái tánh hay vậy, đứa này tánh vậy, đứa này tánh vậy, để mình nghe lại cái câu chuyện thì mình sẽ nương theo đó mình giải quyết vấn đề, thì tâm mình rất là bình an. Nhưng nếu mình về mình cũng nghe cái chuyện đó đó, mà trong tâm mình cứ nghĩ nè, có bao nhiêu đó mà nó cứ lộn xộn hoài, nó mệt gần chết vậy. Đã lo cái chuyện này rồi tới cái chuyện kia, tới chuyện nọ, bây giờ về đụng cái chuyện nữa, mệt thiệt là mệt đó. Rồi cái mình cứ mệt luôn, mình cứ khó khăn luôn. Thì quý vị thấy nó nói chưa, nó nói chưa, nó lan ra, nó cứ cái này nó đẻ ra kia, nó đẻ ra cái nọ. Cho nên khi mà nó có những cái sự xung đột nó diễn ra đó, thì mình là cái người trong cuộc đó, mình phải đem cái sự hiểu biết của mình ra để mình tìm hiểu xem tại sao nó xảy ra cái chuyện này. Và khi nó xảy ra cái chuyện này đó, mình sẽ xử lý ra sao. Khi mà cái lý trí của mình cùng với cái trí tuệ về tâm linh của mình nó khởi sanh lên đó, thì mình đều đặt câu hỏi và mình có một cái lời giải đáp, thì mình thoát khỏi những cái cảm xúc mà nó đưa đến cái bức xúc, đưa đến cái khó chịu mà tôi gọi là cái khổ đây. Còn nếu mình không làm được như vậy thì những cái cảm xúc nó cứ nối nhau, rồi nó cuộn mình trong cái dòng xoáy đó, mình không có ra được. Cho nên khi mình học với giáo pháp, mình hiểu những cái này, thì khi trong cái đời sống đó, gọi là cái trí tư, khi mình ứng dụng nó phải luôn luôn như vậy. Cho nên phải đặt cái câu hỏi ra và phải có cái cách giải đáp, giải quyết cái vấn đề. Số 21 là Sokha Dhammang, là cái khổ, nó là cái pháp mà đem đến sự sầu muộn liên tiếp. Có một cái câu chuyện trên báo mà sư cô giảng rồi, nay lặp lại thôi mà chắc ở đây nhiều người biết. Có một cái ông này là bác sĩ, thì con trai ổng cũng khoảng 17-18 tuổi khi nó bệnh, thì cái người cha bác sĩ này hết lòng để mà chữa trị cho con. Nhưng mà cuối cùng đó thì con trai chết. Và ổng đã tự trách mình đó, tại sao mình làm nghề thầy thuốc đó, mình cứu cho người ta biết bao nhiêu, mà tới con mình đó, mình để cho nó chết như thế này. Cho nên là khi chôn cái đứa con rồi đó, thì ổng bất an luôn, ổng cứ bức xúc như thế. Và ổng nói năng, ổng hành động nhiều cái mà cái người vợ rất là sợ. Cho nên mới nói anh ơi, bây giờ đó là anh phải suy nghĩ lại, để anh còn đi làm việc, anh cứu bao nhiêu người, với còn gia đình nữa, chứ còn như vậy thì em lo quá. Nhưng mà ổng về sau ổng không nói nữa, ổng không có trả lời, coi như ổng cách ly luôn, một cái dạng mà nó đi vào cái trầm cảm đó. Và sau đó ổng tự giận chết. Cho nên những cái sầu khổ sợ lên đó, thì nó sẽ kéo theo những cái sầu khổ khác, và cuối cùng nó như một cái dòng thác đó, và nó cuốn người ta, và nó cuộn tròn lại, nó làm cho người ta giống như là bị cô lập, bị cô đơn đến tột cùng. Nhưng mà thật ra tự mình cô lập lại, và tự mình rơi vào trong một cái trạng thái đó, không có lối thoát. Còn cái việc này, khi nào giảng tới những phần khác, sư cô sẽ trở lại cái câu chuyện này, để mà chúng ta hiểu tại sao nó xảy ra một cái tâm trạng như vậy. Thành ra con người ta mà rơi vào trong cái trạng thái mà nó không có bình yên, nó phá vỡ sự bình yên rồi, nó bất an rồi, và nó đi đến cái bức xúc, nó khó chịu đựng là cái khổ, thì phải biết ngay đây là khổ. Và khi đây là khổ thì cái cách nào phải ra khỏi cái khổ thì đó mới là cái sự sáng suốt. Còn nếu không á, chúng ta là con mồi của ma hiêu. Cái đau khổ này nó không nhả mình ra đâu, và nó sẽ hành hạ mình á, là trôi lăn vào trong cái khổ cảnh. À, 22 Pari đề quá đam mắng, tức là khổ là cái pháp mà đem đến sự bi ai, sự sầu não, sự khóc than, nó cũng như trên thôi. Tức là khổ là sẽ đưa đến cái chỗ là coi rền rỉ nè, than khóc nè, rồi phiền não đó, là không có ngừng dứt được. Số 23 Appayasa Dhammang, tức là khổ là cái pháp mà đem đến sự thống khổ thê lương. Thì khi mà cái khổ nó xuất hiện đó, quý vị nói là nó nằm trong bào thai, nó đã khổ. Thì chúng ta đã hiểu rõ rằng đó là mỗi một người á, thì nó đều tỏ ra cái sự sống, tức là cái từ trường của nó. Cái người mẹ mà mang thai đó, mà giữa cha với mẹ mà không có thuận hòa đó, thì cả hai cha với mẹ đều là rơi vào trong cái khổ hết. Thì những cái cảm xúc đó đứa nhỏ trong này nó lạnh hết, và nó ghi dấu lại, nó hình thành đó là trong cái não bộ, trong cái thần kinh của nó. Sư cô nhiều lần cũng có giảng rồi đó, là cái khi mà cái người nữ mang thai mà cái người nam ứng xử như thế nào á, mà để cho cái người nữ đó nghĩ đến chuyện phá thai, hoặc là ép buộc cái người đó phá thai, mà sau này cái phước báo của đứa nhỏ đó mà nó không có bị phá thai cho chết ấy, thì khi mà nó sanh ra rồi đó, mặc dù nó khỏe mạnh, nó bình thường đi nữa, thì chúng ta để ý rồi biết rõ đi. Cái người cha với người mẹ mà có cái ý định phá thai đó, nhưng mà cái người trăn trở nhiều nhất là cái người mẹ. Tại vì nó có nhiều thứ. Thứ nhất là cái người nữ đó, người ta có cái tình cảm đối với con, nó làm như cái thai bạo trong này đó, nó giống như một cái sự sống đích thực của người ta. Cho nên là khi nghĩ tới mà phải hủy bỏ cái sự sống đó, thì cái bi mẫn đầu tiên là của người mẹ nó khởi sanh lên. Và cái thứ hai nữa là nó nguy hiểm tới cái tánh mạng của cái người mẹ, và cái nhiều thứ cái lo âu lắm đó, cho nên là cái phiền não nó khởi lên ở người mẹ trước, thì nó ảnh hưởng trong cái thai bào. Vì vậy mà khi mà cái đứa trẻ mà có phước báo mà nó sanh ra trong cái nhà đó, hãy cha mẹ nó mà nói chuyện vui vẻ với nó, phân tích cho nó hiểu cái này cái kia cái nọ, là từ nhỏ tới lớn luôn nha, chứ không phải nói từ nhỏ đâu. Còn hãy một khi mà quạo với nó, mà nói những lời nặng nề với nó, thì chúng ta sẽ thấy cái phản ứng của nó là phản ứng ác á, chứ không phải là phản ứng mà nó đối nghịch ngang bằng đâu. Tại vì tất cả những cái chấn động mà nó được ghi trong cái não bộ, trong cái hệ thần kinh á, bây giờ nó sống lại bằng ngôn ngữ. Còn cái kia nó ghi bằng những cái cảm xúc, mà những cái năng lượng nó hình thành những cái dấu ấn ở trong đó, và nó không có ngôn ngữ để diễn tả. Nhưng mà bây giờ đó, chính người cha, chính người mẹ đó, hoặc là cha mẹ mà hằng học với nhau mà nói những cái lời mà khó nghe nhất á, mà khi mà chạm tới cái tần số nó rồi là nó ác á, chứ không phải nói rõ luôn vậy đó. Để cho mình thấy rõ đó, là tất cả những cái này nó đều được một cái dây chuyền, nó đi trong hệ cảm xúc mà nó lưu lại những cái dấu ấn nó không phải. Thành ra là mình nuôi dạy con cái đó phải là có cái hiểu biết về cái nhân quả, để làm gì? Để mình luôn luôn đó mình giải thích cho con hiểu. Nhưng mà cái quan trọng nhất là không có giải thích liền, mà bao giờ con làm cái chuyện gì mình thấy không được á, mình đều hỏi ra sao con lại làm cái này, nói cho ba nghe đi, nói cho má nghe đây, ba má muốn nghe con tại sao con làm, con giải thích đi, mà mình vui vẻ với nó. Nhiều khi nó nói ra tại sao nó làm như vậy thì mình sẽ hiểu nó từ đâu. Rồi từ cái đó đó mình giúp nó uống nắng, chứ không phải là phải thế này, không phải vậy. Mà uống nắng. Thì nó tránh rất là nhiều những cái nối kết giữa khúc giục với nhau á. Mà nó có là sư cô nói là con người ta nó đang xen giữa cái tốt và cái xấu. Thì khi mà cái hành xử như vậy á, nó sẽ giảm bớt những cái đối nghịch mà nó nối kết những cái khổ đau. Nó nối kết cái thế giới mài quyền với nhau, nó sẽ giảm. Cho nên là mình phải để cho những cái đứa nhỏ nó nói trước. Rồi sau đó mình nương theo đó để mình giải thích, hoặc mình cùng với nó là tìm hiểu xem con nghĩ như vậy nó đúng cái chỗ nào, và cái chỗ này nó sẽ đưa đến cái này, cái này nó sẽ đưa đến cái này. Tức là mình hợp tác trong cái nguồn lý luận của nó, cái cơ bản về cái lý luận để mà nó đưa đến cái ứng xử này đó, thì mình phải tìm hiểu, mình có một cái sự thông cảm, có sự chia sẻ và đồng thời có sự uống nắng. Bởi vì tất cả chúng ta đều hiểu về nhân quả là như thế này. Nó đi từ trong vô lượng kiếp á, những cái mà quế nhiễm và những cái tốt đẹp. Mặc dù nó là một cái đứa trẻ, mặc dù nó chỉ là một cái đứa vị thành niên, hoặc là cho là một cái thanh niên đi nữa đó, thì nó cũng giống như mình, nó cũng như vậy thế này thôi. Cho nên khi mình muốn chia sẻ đó, mình phải nối một cái nhịp cầu thông cảm, là để cho cái người tạo tác người ta được nói ra. Nói ra cái lý do là sao, cái suy nghĩ là sao. Bởi vì nó là cái nguồn cội đưa đến cái ứng xử. Còn mình thấy cái quả của nó trổ sanh là ứng xử gì sai rồi, mình thương con, mình nóng lòng, mình muốn là không, cái này đừng có làm, phải làm vậy. Thì cái nguồn của nó không thích ứng và nó không có hiểu được tại sao vậy, thì nó cảm thấy bức xúc. Cho nên quý vị thấy không, cha mẹ thì cha mẹ nào cũng muốn là tiêu tốn tiền bạc, tiêu tốn thời gian bằng mọi cách, mọi giá giúp con mình học giỏi. Nhưng mà khi nó trở thành một cái áp lực chứ không phải là nó nối kết được một cái niềm vui rồi đó, thì cái đó nó sẽ trở nên là một cái khủng hoảng trong cái đứa trẻ này. Và chúng ta thấy ác nghiệp cũng đã xảy ra. Là có đứa nó sẽ giết cả cha lẫn mẹ, còn có đứa tự dẫn chết. Cái chuyện này nó xảy ra nó có thật 100%, không phải không tốt. Tốt nghiệp xong rồi tự giận chết, đưa bằng cấp cho cha mẹ, tự giận chết, không chịu nổi cái áp lực đó. Cho nên quý vị thấy không, cái khổ nơi cái đứa nhỏ, mặc dù cha mẹ hướng con làm điều đúng chứ không phải điều sai. Cha mẹ Việt Nam á, là đều muốn con á là học cái nghề là mà ra làm thầy thiên hạ, là cái nghề thầy thuốc, học bác sĩ chẳng hạn vậy. Còn nói đi học âm nhạc là cái gì đó thì thấy là sướng ca vô loại, cho nên là không thích những cái điều đó. Cái đó là cái suy nghĩ của mình, của thế hệ mình. Còn bây giờ mỗi người ta sinh ra đó, người ta có một cái ước vọng trong cái cuộc đời của người ta. Đó là những cái mà trong nhiều kiếp đó, có thể cái ước vọng đó người ta không có cái khả năng làm được, cho nên cái ước vọng nó đi theo. Bây giờ này nó trở nên cái khuynh hướng, cái ý thích, cái sở thích đậm đà của nó, và nó phải được như vậy. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng đó cái môn học nào cũng được, mà cái ngành nào cũng được đó, trừ khi mà những cái đó đưa vô ác nghiệp, còn tất cả đều là thiện nghiệp hết á, thì cứ để cho con mình nó được tự do. Ở Cali chứ đâu sao, cái ngày cái đứa con trai nó tốt nghiệp y khoa thì cha mẹ rất là vui mừng, vào trong đó cùng với con nó là chụp hình trong cái lúc mà nó lãnh cái bằng cấp ra. Rồi về nhà cũng rất là ấm áp, nên cha mẹ mới nói rằng là con mời mấy người bạn thân con đi, còn ba má thì cũng mời một vài người bà cô của mình với bạn thân thôi, vì là bữa tiệc nó xảy ra là trên một cái bàn tròn thôi. Thì ăn uống rất là vui vẻ với nhau, rồi tặng quà tặng cáp, rồi nói những cái lời tốt đẹp. Thì sau đó thì cái đứa con mà tốt nghiệp y khoa nó mới đem cái bằng của nó, cái giấy ở ngày hôm đó, nó nói là đây là cái mà ba mẹ mong mỏi, cho nên là con tặng cho ba mẹ. Thì ba mẹ rất là vui, cho nên là nhận cái đó. Cũng giống như mình mơ ước cái điều tốt đẹp mà con mình nó làm được, nó tặng cái thành quả đó cho mình, cho nên là cha mẹ nhận. Rồi thôi, bữa tiệc tàn thì mọi người đều đi nghỉ ngơi. Nhưng mà sáng hôm sau thì không có gặp lại nữa đâu. Tại vì nói là tất cả những gì ba má muốn đó, thì con đã làm cho ba má vui rộng rồi. Và giờ đây là con đi theo cái muốn của con. Có thể chưa? Đấy là cái sự thật. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng trong cái luân hồi đó, chỗ nó nhỏ mấy nó cũng đã chở theo cả một cái luân hồi dài của nó rồi. Chỉ là thân thể nó chưa có đầy đủ phát triển để nó thể hiện hết con người đó thôi. Nhưng mà trong cái giới hạn nhỏ như thế này, những cái điểm nổi bật nhất của nó vẫn hiện ra. Thấy không? Và cái đời sống nó có nguyền sống một cái cuộc đời của nó. Và chúng ta làm cha làm mẹ là một cái bậc mà gọi là Bồ Tát của nó, chứ không phải một cái người với ái nhiễm mà quản lý cuộc đời của nó, mà lái xe vận tải vào cuộc đời của nó, mà phải cho nó sống đúng cuộc đời của nó. Còn vị Bồ Tát thì lúc nào cũng là làm cái động tác là làm cho nó mát mẻ, nó cảm thấy ấm áp, nó được chở che, nhưng không có tước đoạt và không có sở hữu quyền sống của nó. Còn khi nào chúng ta tước đoạt, chúng ta sở hữu quyền sống của nó, là chúng ta gây nên cái sợi dây quan trái. Gây nên quan trái. Chồng vợ cũng vậy thôi. Không phải người ta là của mình đâu. Mỗi người có cuộc đời riêng. Dẫu cho có gắn bó cách nào đi nữa cũng là hai cuộc đời. Mặc dù có đi chung một cái hướng đi nữa cũng hai cuộc đời. Vị này thành Phật, vị kia thành Phật, hằng hà sa số Phật, nhưng mỗi người thành tựu khác nhau. Vì biệt nghiệp của mỗi người khác nhau thì sự thành tựu khác nhau. Còn chúng ta chung sống đây là chúng ta duyên phước, chúng ta đến để mà nâng đỡ nhau mà được sống cái cuộc đời tốt đẹp mình. Còn nếu chúng ta không hiểu biết á, thì chúng ta cấu kết nhau để mà đọa lạc cùng nhau. Còn á, đại đa số á, thì nó cứ là ngày nào đó nó cũng có là gọi là phấn son hết á, nhưng mà ngày nào cũng có kim, nó kim trong người. Cái ngọt ngào, cái tốt đẹp cũng có, mà những cái xung đột mà thái quá là do thấy người đó là của mình, con của mình, người hôn phối của mình đó, thì người ta chột. Không, là nó tổn thương và nó gây nên cái oán. Thật ra sư cô nói sống chung với nhau đó, chồng vợ đó không có tiếc tiền bạc, không tiếc thời gian, không tiếc những cái lời nói ngọt ngào với nhau, mà coi chừng trong cái thẳm sâu vẫn có khinh nhau và có oán nhau đấy. Thành ra một cái bề ngoài nó khác mà trong cái thẳm sâu nó khác, là khi chúng ta không hiểu biết mà chúng ta làm tổn thương nhau thì chắc chắn những chuyện này phải xảy ra. Số 23, Appayasa Dhammang, có nghĩa là khổ là một cái pháp đem đến sự thống khổ thê lương. 24, Sankilesa Dhamma, khổ là pháp tích tụ những phiền toái như tham sân si và tà kiến. Như vậy cái chữ khổ á, nói riêng á, thì chữ khổ là sân, khổ là đô xá, đây là đút khá. Đút khá nó nằm trong cái đô xá này, nó là sân. Nhưng mà nói mà đầy đủ nó thì nó có tham, có sân và có si. Nó nằm trong ba cái nhân bất thiện. Nó đối nghịch với cái thiện, nó đối nghịch với cái sự an vui. Như vậy trong cái phần ví dụ pháp này đó, cái chữ khổ là nó có 24 cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất mà sư cô có ghi ra rồi đó, thì cái nghĩa đó thì chúng ta coi như nó là chốt lại, tức là cái khổ là cái mà mình khó chịu được được, nó đưa đến cái nóng nảy, nó đưa đến cái bức xúc, thì đó là cái nghĩa chung nhất của nó. Còn 24 cái còn lại này đó thì đó là chi nhánh là chúng ta thấy. Nhưng mà sư cô nói là con số 24 vẫn không đủ. Nếu trên thế giới này đó mà loài người đó là có 10 tỷ thì có 10 tỷ cái dạng khổ khác nhau. Mà về súc sanh các loại đó mà nó có 10 tỷ thì nó cũng có 10 tỷ cái nỗi đau khổ khác nhau. Mà trong cái thế giới của ma và quỷ đó, mà khi nó khổ vì nó trong cảnh khổ mà, thì nó cũng là thêm những cái giải thích của nó khác nhau. Mà trong thế giới Atula rồi cả thế giới địa ngục của nó thì cái chữ khổ đó, nó cực kỳ đa dạng. Còn đây là Pháp Phật á, thì trong vi diệu Pháp là rút lại những cái điểm chánh yếu thôi, chứ còn mỗi người nó đa dạng. Nhưng mà cái chung nhất của nó là khi nó xuất hiện ra chúng ta thì chúng ta mất bình yên, chúng ta mất sự an vui, chúng ta là cảm thấy là không chịu đựng được, chúng ta bị bức xúc, bị nóng nảy, thì đó là cái trạng thái chung. Còn cái đa dạng nó nằm trong mỗi một con người, mà nó còn nằm như thế này, thời điểm này với chuyện này bức xúc cái này, thời điểm kia khổ vì cái khác, cái khác, cái khác nữa. Thành ra những cái con số này nó trải rộng ra, nó trải rộng ra. Cũng như là sư cô cũng có trình bày hội chứng rằng đạo Phật không có nói cái gì khác hơn là thiện với ác. Thì thiện nằm đây, nằm trong cái dòng nghiệp trong sáng đây. Nó là nhân của nó là vô tham, vô sân và trí tuệ. Và cái bất thiện, cái ác nó nằm đâu? Nằm chỗ tham sân si. Cho nên cái ác, cái bất thiện pháp là cái đau khổ mà con người ta, mỗi người phải nhận ra cho chính xác. Và cái con đường mà hoạt động của nó là nó bạo động từ bên ngoài, nó tới đọa động về bên trong. Một cái con đường nó đi tới cực đoan ở bên ngoài mà nó cũng là cực đoan ở bên trong luôn. Và cái bản chất của nó là tàn phá, bản chất của nó là lây lan, bản chất của nó là trói buộc người ta trong cái dòng xoáy của những cái cảm xúc tiêu cực. Cho nên khi nào cái trạng thái tâm của mình khởi lên như vậy đó, thì mình ý thức ra mình sẽ không nói đúng sai với những cái gì nó đang xảy ra chung quanh mình này. Ai đã thọc vào trong cái thân mình để cho đau đớn, ai làm tổn thương trong cái tâm của mình, khoan nói đúng sai. Mà nói rằng là bây giờ cái tâm mình bất an rồi, nó đang bức xúc đây, nó đang rất là bực bội đây, nó đang rất là tức tối đây, và nó đang muốn là thể hiện cái sự tàn phá của nó đây, thì chúng ta hiểu là chúng ta đã nằm trong cái thế giới của ác ma vương rồi, và nó sẽ chiếm lĩnh toàn bộ con người chúng ta. Và tất cả những cái phần mà tốt đẹp của chúng ta nó đều ra đi, nó phủ trùm lên ra. Nó chỉ là một cái khối của cái lửa sân hận, và nó là một cái biển của khổ đau. Cả hai đó, cái màu sắc của nó thay đổi, nhưng mà cái bản chất của nó là một. Cho nên nó hiện ra trong đời sống chúng ta cực kỳ đa dạng, nơi mỗi một con người và với tất cả những người khác nó cũng đa dạng thôi, nhưng mà cái bản chất của nó vậy. Nó hủy hoại bên ngoài không được, nó hủy hoại tới bên trong. Cho nên cái người khổ mà la mà hét mà chửi mà bới vậy đó, mà khi người ta biết được, người ta khuyên một lời, người ta nói một lời thì kia nọ nó đỡ. Còn cái người mà khổ nín thinh thì cái khi mà nó bùng nổ ra, nó dẫn đi hai con đường, nó giết, nó tàn phá cái gì mà đã làm cho nó đau khổ. Còn khi nó không có khả năng đó thì nó tập trung vào, nó hủy hoại chính nó. Phải hiểu cái con đường đó đi, để mà chúng ta không có dung chứa những cái cảm xúc tiêu cực này. Còn nếu không chúng ta dính hết toàn bộ. Chuyện đã xảy ra rồi, đã giải quyết rồi, mà nhắc lại vẫn còn bức xúc, thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái phần quế nhiễm của mình. Cứ mỗi lần nhắc lại là nó phủ trùm, mỗi lần nhắc lại là phủ trùm. Cho nên nó nhắc lại nó phủ trừng, tức là khi nó nhắc lại là nó tăng trưởng nhiều với diễm, tăng trưởng nhiều với diễm, tăng trưởng rồi. Mà nó đi trong nhiều đời nhiều kiếp, nó nối kết như vậy á, để mà nó mới xảy ra đó, là những cái xung đột mà bất ngờ nhất. Xung đột rất là bất ngờ, không ai nghĩ ra hết, nhưng mà nó nối kết rồi. Nó nối kết bằng cái năng lượng sâu. Và đời sống chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy mình đến một cái đám đông, một cái buổi họp, buổi làm việc chung, thì mình sẽ thấy rõ cái sự kết nối. Có những người mình chưa nói chuyện, người ta chưa gì hết, nhưng đứng gần thấy khó chịu, nhìn cái mặt thấy không ưa. Đường nối đó nó đi đó, cái đường nối đó mà nó đi trong vô lượng kiếp nha. Cho nên bây giờ nó nói cực kỳ rõ, tại mình không rõ chớ nó rõ. Vậy nó hiểu đang nối với lại cái tần số nào đây? Cái tần số này trong tiền kiếp nó hiện ra dưới cái dạng nào? Bây giờ nó gặp nhau dưới dạng nào? Nhưng nó đi trong tần số nối kết. Chúng ta hiểu như vậy á, để mà chúng ta giải bớt đi những cái tần số mà nó đưa chúng ta đó vào trong cái sa sút, trong cái mà héo úa, trong cái mà tàn lụi của cái sự sống đó, thì chúng ta ý thức ra để chúng ta thoát ra, chứ không có ai cứu mình được hết. Không ai cứu mình được hết. Tại sau khi mà ta khổ, người ta khuyên mình nên niệm Phật, nên đến chùa, giữ cái buổi tụng kinh hay là nghe pháp. Bởi vì khi mình đến một cái từ trường mà cái năng lượng lành đó, thì nó làm cho cái những cái phần quế nhiễm của mình á, nó sẽ giảm, nó sẽ giảm xuống, nó sẽ giảm xuống, nó giảm xuống. Và những cái nối kết này nó sẽ phục hồi lại và nó sẽ đi. Đi thì chúng ta sẽ tỉnh táo lại, cái dịu bớt những cái bức xúc, những cái bực bội của mình, nó dịu bớt, mình sáng suốt để mình thoát ra. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị cái tâm sân nó sai sử, và nó luôn luôn nói rằng mình đúng, mình phải giải quyết như vậy. Còn tổn thương thay kệ nó, nó phải bị tổn thương thôi. Cho rằng cái chuyện mình làm tổn thương cái người mà đã làm tổn thương mình là đúng. Ai nói tâm sân nói, trí tuệ không nói như vậy. Ngay cả cái quan trái mà nó đi trong nhiều kiếp ấy, mình nói nó giết mình chết rồi. Và cái giờ trước khi mình chết á, mình thấy nó in trong cái nhãn cầu của mình đây này, và nó in trong cái sở hữu tưởng mình không bao giờ phai. Cho nên đường luân hồi nó phải trả cái giá này. Nhưng chúng ta phải nhận thức rằng cái mình chết nó có lợi gì đâu. Bây giờ mình giết nó chết, mình có lợi gì đâu. Nó chỉ có là khi nó giết mình đó, thì ác nghiệp nơi nó đó, nó che khuất hết rồi. Khi mình giết lại cái người đó, ác nghiệp cũng che khuất hết rồi. Thì cái này lợi ích cho ai? Lợi ích cho cái thế giới của ma vương này thôi. Và cái chúng sinh mà phải chìm trong cái cõi khổ là nó tăng hơn thôi, chứ nó không có lợi ích cho ai. Như vậy nếu mình người sáng suốt, mình có cái sự hiểu biết, mình có nên làm chuyện vô ích không? Mình tự nói với mình đi. Mình có nên nô lệ cho những cảm xúc tiêu cực không? Mình nói đi. Còn không cứ đúng sai, đúng sai, đúng sai. Và xin nhắc lại một lần nữa, tâm sân xuất hiện nơi bất cứ người nào, bất cứ cái con vật nào, nó cũng đều nói nó đúng. Nó xuất hiện trong thế giới ma quỷ, thế giới Atula, thế giới của địa ngục, nó vẫn nói nó đúng. Và chính vì vậy mà nó chìm đắm trong cái khổ cảnh, nó không ra được. Còn mình làm người đây á, nó chìm đắm trong cái khổ đau, không ra được. Cho nên quý vị thấy người trẻ đó tái sanh lại là đứa trẻ tự kỷ. Yeah. Xuất hiện là đứa trẻ tự kỷ. Tự kỷ nó có hai dạng. Một cái dạng nó náo động, và một cái dạng ngồi đâu ngồi chết một chỗ. Vì thấy cái đường đi của nó chưa? Nó náo động bên ngoài, Và khi nó đi vào đây nó tiêu cực cho nên nó co rút lại. Nó đi rõ nét luôn mà trong những cái đứa trẻ tự kỷ mà. Còn mình làm cha làm mẹ, mình sanh cái đứa con ra mình biết nó là cái gì rồi. Nó là cái cộng nghiệp của mình. Trong cái sân hận đó mình đã đóng góp cái phần nào trong đó, mình có tạo cái điều kiện gì trong đó. Cho nên phải nhìn, nhìn những cái đó để mở ra cho mình, mở ra cho con. Và sư cô có nói rõ một cái điều thế này: không phải tất cả những đứa trẻ tự kỷ đều vô ích đâu. Nó vẫn tự kỷ nhưng mà nó có những cái đứa trẻ đó, những cái năng lực tài hoa của nó phát triển rất cao. Cho nên mình làm cha làm mẹ đó phải để cái tâm vào mà giúp đỡ, mà theo dõi, mà nâng đỡ cho cái đứa nhỏ đó. Ít ra nó phát triển được một cái gì đó mà nó làm cho cái bản thân của nó được có một cái niềm vui và nó đóng góp được vào xã hội đó. Thì những cái đó nói theo cái một cái từ ngữ mà thần thánh đó, thì nó cũng là cứu chuộc cái cuộc đời của nó. Còn này mà nói theo nhà Phật đó, là nó đang mở ra. Và những cái phần mà nó thuộc về cái tâm tối, cái giao minh mà nó bị che khuất ấy, là nó cũng được mở ra. Nó được mở ra. Cho nên có những cái đứa trẻ nó bị tự kỷ nhưng mà cái trái tim của nó hết sức là hồng hào. Thương mẹ, thương cha, thương em. Thể hiện thì thể hiện không được, mà làm những cái thì có khi trật lất, nhưng mà cái trái tim của nó nở qua. Cái tình người của nó rất là thẳm sâu, bởi vì nó bị tổn thương mà nó mới ra cái cảnh ngày hôm nay, không giải quyết được. Cho nên là trong cái điều trị mà về những cái đứa trẻ mà nó bị như vậy đó, thì tâm lý học nè, rồi bệnh lý học góp phần vô, mà bên đông y đó nó cũng có một cái góp phần ở trong đó nữa. Mà nếu mà cái phước báo nó có là nó cũng sẽ có thay đổi tốt đó. Là người ta dùng cái bàn tay người ta đó để người ta làm cho lưu thông một số của việc đó. Bởi vì chúng ta nên nhớ là cái bế tắc về cái nội tâm chúng ta là bao giờ nó cũng phải đi trên cái hệ thần kinh của mình để làm bế tắc cái gì đó. Đó là mình nói theo Tây y. Còn nói thì đông y là cái kinh lạc của nó, tức là những cái đường mà nó vận hành làm nên cái sự sống chúng ta, nó sẽ bế ở những cái huyệt đạo nào và nó chốt ở những huyệt đạo nào. Những người thầy thuốc giỏi đó, người ta thể dùng cái bàn tay người ta, có nghĩa là người ta dùng cái năng lượng, cái phước báo mà nó có cái duyên đó giữa cái người bệnh nhân với người thầy thuốc này, cho nên người ta gọi là phước chủ may thầy. Mà nói lại được thì cái bàn tay mà gọi là cái bàn tay phục dược này đây nè, có thể làm giảm được cho cái đứa nhỏ rất nhiều chứ không phải. Cho nên là Tây y cũng giúp được, mà Đông y cũng giúp được, tâm lý học cũng giúp được, mà tôn giáo cũng giúp được. Nếu mà người cha người mẹ đó hiểu biết thì mở rộng cái suy nghĩ của mình ra để xem con mình nó nối kết được trong cái lĩnh vực nào là cái thiện phước của nó đó, thì cái đứa trẻ này nó sẽ có cái nhiều cái cơ hội để mà nó phục hồi lại được những cái tốt đẹp của nó, nhất là những cái tài năng của nó có chứ không phải không có. Và sư cô nói lại với tất cả quý vị, dẫu cho mình dốt cách mấy, mình ngu cách mấy, mình thua người ta hết tất cả, nhưng phải có niềm tin rằng đó, qua cái luân hồi đó mình vẫn có tài năng. Nhưng mà vì mình đã sai lầm cho nên là nó đã khép chặt ra rồi, nó đã khóa chặt ra rồi, không mở ra được. Cho nên phải ráng mà sống xứng đáng với lại cái thân người mình đây nè, cái kiếp người mình đây nè, cái bản chất của con người này đây nè, là cái giới hạnh của mình phải có, thì cái chìa khóa này mình sẽ tìm lại được và mình sẽ mở ra được những cái tài năng của mình. Không một người nào không có tài năng, và không một người nào đó mà không biết con đường thiện lành. Bởi vì mình không có thiện lành rồi, không có tài năng, mình không bao giờ là con người. Nhớ rõ như vậy á, cho nên mới nói là cái thân người khó kiếm được là gì. Đại phước báo mới có được. Thì trong phước báo nó có hai thứ. Một cái thứ đó là thứ nhất mình đã đi con đường thiện lành, đã chốt con đường thiện lành, cho nên cái quả thiện nó mới khởi sanh thành người. Cái thứ hai nữa là cái năng lực để cho mình đó đi từ trong cái luân hồi đó không biết bao nhiêu những cái chông gai, không biết bao nhiêu cái vấp ngã mà mình đã được ngày hôm nay mà làm con người. Dẫu con người này nó dốt, nó không có làm gì nên thân nên hình đấy nữa, thì phải nhớ rằng nó vẫn tiềm ẩn ở bên trong này nè, những cái kho báu chưa mở được. Chứ đâu có phải là ai đem cho mình cái giỏi đâu, mình có hết, nhưng mình chốt cửa lại hết. Là bởi vì mình lợi dụng cái giỏi giang của mình để ăn trên đầu trên cổ người ta. Mình lợi dụng cái khả năng làm việc của mình để mà mình móc méo, mình làm những cái chuyện mà nó không có chân chính của con người á. Thì khi mình nhắm mắt nó khóa chặt lại, mình chịu chưa? Nó khóa chặt bằng cái gì? Bằng cái tâm tối của mình đây. Đây, nó khóa đây. Cái mà nó khóa, nó hàn xì lại đó, là nó xuất hiện cái si vô tàm vô quý phóng dật, là nó áp chặt, nó không cho mở ra. Còn khi nào cái thiện lành nó khởi sanh lên mà nó có trí tuệ đây, thì tìm được cái chìa khóa. Cái chìa khóa đó là cái chìa khóa của cái thiện lương này. Và cái này, những cái mà nó đóng xét, những cái mà nó hàn cứng lại đó, thì nó sẽ vỡ ra. Đây là một cái chân lý về tâm linh mà chúng ta phải nhớ, để đời đời kiếp kiếp á, chúng ta nên đi trên cái đại lộ. Cái đại lộ của chúng ta này, phải đi từ cái khoảng này xuống đây, nó là đại lộ thênh thang. Còn đây là con đường hẹp này, con đường lầy lội đây, một cái dũng lầy của ái dục và của khổ đau nằm đây, nằm trong 12 tâm bất thiện đây, nằm trong những cái tâm quả bất thiện nằm đây, nằm trong những cái sở hữu bất thiện nằm đây. Nó hết sức là rõ nét, không có một cái chút gì mơ hồ cả. Chỉ là chúng ta nhận ra nơi chính mình hay không. Khi mình nhận ra nơi chính mình thì mình dẫn bước mình đi. Còn nhận ra chính mình mà vẫn không nhận ra đó, cái tham lam của mình thì bó tay đành chịu thôi. Cứ nói là tôi phải hạ thủ công phu, và kiếp này tôi phải nhập vào dòng thánh là đắc đạo quả, thì thôi bó tay bó tay. Không thể nào làm được đó. Thì chúng ta cứ từ tốn, chúng ta cứ khoan thai. Như mình là một cái người mà đi ra trồng rau trồng đậu vậy đó, thì có cái cuốc trên tay, cái sới trên tay, thì cứ tuần tự làm từ clip này qua clip khác. Thì bây giờ cứ muốn là phải có phép màu, chỉ cái rụp cái là con nó lên hết tất cả, thì thôi bỏ tay chịu thua.